các loại bọn sắc Rupa Kalapa trong các giác quan. Như chúng ta đã thấy, có một số loại sắc hiện hữu trong từng loại của sáu giác quan. Trong thân có sáu loại, bọn thân 10 pháp, bọn giới tính 10 pháp, bọn mạng quyền 9 pháp, bọn sắc tâm sanh, hay còn gọi là bọn sắc tâm, 8 pháp, bọn sắc quý tiết sanh, hay bọn sắc quý tiết 8 pháp, và bọn sắc vật thực sanh, hay bọn sắc vật thực 8 pháp. Mỗi loại của các giác quan còn lại khác có 7 loại sắc, là do có bọn sắc 10 pháp tương ứng với từng giác quan. Ví dụ như bọn nhãn 10 pháp, cộng với 6 loại hiện hữu trong thân. Chúng ta cũng có thể diễn đạt điều này một cách khác do đếm từng thành tố riêng lẻ, địa đại, màu sắc, sắc mạng quyền và các sắc còn lại. Vì thế chúng ta sẽ tìm thấy 53 loại sắc rupa trong thân và 63 loại sắc trong các giác quan khác. Độc giả vui lòng theo dõi bản thể hiện 63 loại sắc có trong mắt trong tài liệu sách đã được phát hành.